Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 284, Prison Bottle. Hoopa, cái kia nhỏ gây sự quỷ đoán chừng là ăn không có đã nghiền. Qua không bao lâu, một cái màu vàng vòng tròn xuất hiện lần nữa tại donut phía trên. Một cái tay nhỏ lại duỗi thân đi ra, hướng phía donut chộp tới. Cơ hội tốt như vậy Rasaku làm sao có thể bỏ lỡ. Tay mắt lanh lẹ khẽ vươn tay, bắt lại Hoopa tay nhỏ. Hoopa cũng là cảm nhận được tay bị bắt lại, có chút thất kinh rằng co. Nhưng là Rasaku thể lực cũng không phải thổi, những năm này rèn luyện xuống tới, đối phó một cái bị phong ấn lực lượng Hoopa vẫn là xoa xoa có thừa. Vững vàng bắt lấy Hoopa tay nhỏ, Rasaku đứng lên, sau đó đối với Lily nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức tới. Nói xong, Rasaku đưa tay bắt lấy cái kia kim sắc vòng tròn một bên. Thân ảnh co rụt lại, hướng phía cái kia vòng tròn chui vào. Rasaku mang theo Hoopa cánh tay đi màu vàng vòng tròn một bên khác. Màu vàng vòng tròn cũng là tại Lily nhìn chăm chú thời gian dần qua biến mất. Thẳng đến hoàn toàn biến mất tại Lily trước mắt, Lily bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra vừa rồi cái kia vòng tròn hẳn là cái kia gọi Hoopa kỹ năng. Thoạt nhìn vẫn là dùng tốt phi thường kỹ năng a. Chí ít cái kia có thể làm truyền tống môn sử dụng. Kiếm chút, mà tại một bên khác, Hoopa một bên kêu, một bên đem Rasaku kéo tới. Liền xem như bị Rasaku bắt lấy cánh tay, nó trên tay cầm lấy donut vẫn là cầm trong tay. Nhìn xem Rasaku đang xem nó, Hoopa đem vòng tròn thu nhỏ, sau đó treo ở chính mình sừng bên trên, không chút hoang mang cười nói, có hay không bị hù dọa? Vẫn tốt chứ, bất quá ngươi vì cái gì ăn vụng đồ đạc của chúng ta? Rasaku chỉ Hoopa trong tay donut nói, đồng thời đánh giá Hoopa dáng vẻ. Hoopa là một cái nho nhỏ, màu hồng, màu xám giao nhau Pokemon. Đỉnh đầu của nó có một cây bím tóc, đầu bên cạnh mọc ra hai cây hướng lên uốn lượn sừng. Phía trên các treo một cái màu vàng vòng tròn, mi tâm của nó chỗ cũng có một cái vòng tròn đồ án. Thường duy trì một bộ cười xấu xa dáng vẻ, trên bụng có một cái màu hồng V chữ hình đồ án. Có hai cái ngắn nhỏ, cùng thân thể tách rời nổi bồng bềnh giữa không trung cánh tay. Bên hông phủ lấy cái thứ ba màu vàng vòng tròn, không có chi dưới, vòng tròn trở xuống là một cây nho nhỏ màu xám cái đuôi. Mẹ, Hoopa tranh thủ thời gian ăn một miếng rơi donut, lộ ra một mặt cười xấu xa. Đây là cống phẩm, cống phẩm, Hoopa có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nha. Rasaku cười cười, ngươi gọi là Hoopa đúng không? Như vậy, nguyện vọng của ta chính là ngươi đi theo ta đi lữ hành đi. Không được không được, Mirai nói, có người muốn mang ta đi. Đều là người xấu, Hoopa không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hoopa vây quanh Rasaku bay vài vòng nói. Rasaku sắc mặt bình tĩnh nhìn cười xấu xa Hoopa, trong lòng thở dài, sáo lộ thất bại. Sau đó Rasaku nói ra, ta không phải người xấu à, ta gọi là Rasaku, như vậy mời ngươi đem vị hôn thê của ta nhận lấy đi. Tiểu Loa, vị hôn thê, đó là cái gì? Hoopa tò mò hỏi, là Rasaku, Rasaku cải chính, Tiểu Loa, Rasaku, Tiểu Loa, ngoặc kép, tốt à, ta nhận thua, tùy ngươi gọi thế nào đi. Vị hôn thê chính là mình thích người, cử hành qua một loại nghi thức về sau, có thể vĩnh viễn cùng một chỗ người. Bại lui sau Rasaku bắt đầu hướng Hoopa giải thích, Hoopa cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nói ra, vị hôn thê là đồ tốt, Hoopa thích, kiếm chút. Nói xong, bên phải sừng bên trên màu vàng vòng tròn bay ra, sau đó trước mặt Rasaku cấp tốc biến lớn. cho đến biến thành chừng cao cỡ một người thời điểm, màu vàng vòng tròn mới đình chỉ biến lớn, sau đó màu vàng vòng tròn bên trong nổi lên màu lam vòng xoáy. Rasaku đân đầu thò vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong, phát hiện mặt khác chính là vừa rồi hắn cùng Lily ngồi nghỉ ngơi địa phương. Lily cứng là nhìn thấy cái này to lớn màu vàng vòng tròn. Cùng vòng tròn bên trong thò đầu ra Rasaku, mau tới đây đi, nơi này không có chuyện gì. Rasaku nói, Lily gật gật đầu, sau đó xuyên qua màu vàng vòng tròn. Chờ đến Rasaku bên này, liền phát hiện Hupa. Hupa đem màu vàng vòng tròn thu nhỏ một lần nữa mang về bên phải sừng. Sau đó cười xấu xa lấy nói ra, có hay không bị hù dọa? Mà đúng lúc này, một người mặc màu trắng phục sức thiếu nữ chạy tới, trong tay còn cầm một cái đau nát. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn xem Hupa. Hupa, ngươi lại đảo loạn, không phải nói cho ngươi không muốn đùa ác sao? Hai vị, không có ý tứ, Hupa cho các ngươi thêm phiền toái. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Mirai, tiểu gia hỏa này là Hupa. Ngươi tốt, ta là... chấm ngoặc kép, tiểu loa, còn có vị hôn thê. Hupa cười xấu xa lấy vòng quanh Rasaku cùng Lily chuyển vài vòng nói. Đồng thời cũng là đánh gãy Rasaku. Rasaku có chút bất đắc dĩ. Lúc này Hupa có chút hoạt bát quá mức. Bất quá Rasaku vẫn là giải thích một chút. Ta gọi là Rasaku, người gọi ta Rasaku liền tốt. Đây là vị hôn thê của ta Lily. Còn chúng ta, kỳ thật mục đích của chúng ta chính là hy vọng có thể mang đi Hupa. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ra ý đồ đến, Lily ở bên cạnh đều bị sợ ngây người. Mirai tiếu dung cũng là thời gian dần qua biến mất. Đối với Rasaku cùng Lily cũng là có một chút lòng đề phòng. Ta biết nói như vậy ngươi khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta lai lịch. Bất quá ta cảm giác sự tình vẫn là mở ra nói tương đối tốt. Ta như vậy thẳng thắn nói, cũng là nghĩ nói cho các ngươi biết chúng ta không phải người xấu. Ta từ một chút trong cổ tịch hiểu được Hupa cái này Pokemon. Nói thật, ta đối Hupa thực lực vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Mà lại ta cũng là hy vọng đem Hupa thu phục. Điểm ấy chúng ta có thể thương nghị. Nếu như Hupa không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể tại sau này thời gian bên trong hảo hảo bảo hộ Hupa. Bởi vì về sau sẽ có một trận đại chiến trong thế giới này phát sinh. Chúng ta cần Hupa lực lượng. Không có Hupa lực lượng, rất có thể thế giới này sẽ bị hủy diệt. Rasaku thành khẩn nói, nhưng là từ Mirai trong mắt, Rasaku cũng là thấy được cảnh giác giảm xuống. Nhưng là càng nhiều hơn chính là đem Rasaku cùng Lily hai người trở thành tên điên. Rasaku không có cách, chỉ có thể phóng đại chiêu. Không muốn cho là chúng ta là tên điên. Ngươi trên cổ mặt dây chuyền, dạng này một cái thập tự giá hình dáng vòng hình dáng vật, hẳn là cùng Arcus có quan hệ đi. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ta trước đó triệu hoán qua Arcus. Ta ngươi không tin, như vậy Arcus lời nói ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Mirai một mặt ha ha đát, còn kém không nói một câu. Biên, ngươi lại tiếp tục biên. Nhìn xem khó chơi Mirai, Rasaku đắn đầu nói ra. Mục đích của các ngươi là Prison Bottle đi. Là nghĩ phóng xuất ra Prison Bottle bên trong Hupa lực lượng đi. Nghe nói như thế, Mirai sắc mặt rốt cục thay đổi. Sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi theo dõi điều tra chúng ta? Không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nói cho ngươi. Các ngươi giảng Hupa lực lượng imprison, phong ấn, 100 năm tuyệt đối là một sai lầm quyết định. Những lực lượng kia đã tạo thành tà thể. Nếu như bây giờ thả ra lời nói, Hupa sẽ hủy toàn bộ hoang mạc thành phố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.